Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú hắn bị tai nạn xe nghiêm trọng, không cấp cứu kịp thời nên đã qua đời. Hắn tuy là đau lòng nhưng biết anh sẽ còn sốc nặng hơn. Hai người đàn ông một lần nữa lại sai bí tỷ ở quán bar, nhưng điều làm hắn không ngờ tới nhất. Hai hôm sau, cha hắn dắt cô cùng với anh đến nhà, tuyên bố kết hôn với cô. Hắn và anh nghiến chặt răng, lòng thì đau thắt. Chẳng lẽ tình cảm của mẹ hắn, tình anh em đối với ông ta không có nghĩa lý gì sao? Lại ngang nhiên kết hôn với vợ của em mình. Máu nóng bốc lên đỉnh đầu, hắn lao tới, chỉ muốn đánh cho đến khi ông ta tỉnh lại thì thôi. Anh đứng bên cạnh nhanh tay kịp giữ hắn lại, lôi thẳng hắn lên phòng. Tuy thật rất hận mẹ mình, hận cha ruột của mình, anh cũng không thể nào để hắn làm càn. Bị lo lên phòng như vậy, hắn điên tiết đạp phá lung tung trong phòng, còn anh chỉ đứng nhìn như là không cản hắn lại được. Đến khi đã phát tiết xong, cả căn phòng của hắn như là một bãi rác, không một đồ vật nào còn nguyên vẹn, tất cả đều trở thành một mảnh vụn xấu xí, trừ một thứ duy nhất. Trong góc phòng, tròn hoàn cảnh hỗn độn như vậy, cái đàn guitar của mẹ hắn vẫn đứng đó. Tuy vẫn còn mới như lúc mẹ hắn còn đây, tại sao trong mắt hắn, nó bây giờ chỉ là một món đồ xưa đã vỡ nát? Mặc cho sự tức giận không hề che giấu của hắn và anh, lễ cưới vẫn được diễn ra. Hắn mặc kệ, bỏ cả lễ cưới lẫn công việc rời khỏi biệt thự cao nguyên. Tuy vậy, cha hắn vẫn chính thức cho người tìm đến nơi, sao cho hắn chức chủ tịch. Trước khi rời đi, một người còn nói bóng gió rằng đây luôn là mong ước của mẹ hắn, muốn được thấy tất cả những công sức của con mình được đền đáp. Hắn lao đến, gần như bóp chặt người đàn ông đó khi dám nhắc đến mẹ hắn. Nhưng sau đó, cũng bị đám người của cha hắn gạt ra. Dám nhắc đến mẹ hắn, xem ra ông già nhà hắn vẫn còn có lá gan lớn lắm, mới dám dặn thuộc hạ nói như vậy. Nhưng nếu công ty này, thứ mà mẹ muốn hắn có được, hắn sẽ thực hiện ước nguyện đó của bà. Hắn nhận chức, sao cho anh quản lý một chi nhánh mới, sau đó chấn chỉnh hết thảy công ty, loại hết người của cha hắn, giữ sự dẫn dắt của hắn. Chỉ 2 năm sau, tập đoàn cao nguyên trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết, bắt đầu chiếm vị trí anh cả trong ngành thương mại Đông Nam Á. Kể xong quá khứ của mình, cô gái ngồi bên cạnh hắn đã nước mắt ngắn nước mắt dài, làm hắn đau lòng hôn thôi. Hắn ôm nhỏ vào lòng, cố gắng dỗ nhỏ nín. Quả thật, hắn rất là may mắn khi có được nhỏ. Sau nhiều năm, trái tim sắt đá của hắn lại bị nhỏ làm cho tan chảy. Mở cánh cửa tâm hồn mình cho nhỏ bước vào, cảm giác này còn lớn hơn tất cả những thành tựu mà hắn đã đạt được. Một cảm giác chỉ có nhỏ mới đem lại được. Dịu dàng, hắn ôm nhỏ vào trong lòng cho đến khi nhỏ ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sau đó đặt lên trán nhỏ một nụ hôn thật thâm tình. Ngủ ngon, vợ nhé. Sáng hôm sau, hắn đi làm, dặn nhỏ ở nhà đừng ham chơi quá mà mệt. Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Tuy không biết cả tuần này hắn sẽ làm việc gì, nhưng nhỏ cũng không muốn trở thành mình là gánh nặng. Vậy là nhỏ thoải mái ra ngoài dưới sự hộ tống của anh, nhưng cũng không đi đâu nhiều. Nhỏ đi nhà sách, siêu thị, đôi khi là mua thêm vài bộ váy áo mới, hay ghé thăm những nhà hàng hắn thích, học thêm vài bí quyết, nhưng tuyệt đối không đi thêm chỗ khác. Những chỗ nhỏ với hắn chưa từng đi chung thì cũng phải để dành chứ. Dù là anh hắn cũng vậy, chỉ có đi với hắn, nhỏ mới thực sự cảm thấy thỏa mãn cơ. Nếu so với hắn, anh lúc này rảnh rỗi hơn nhiều, ngay cả chỉ theo hộ tống nhỏ, tối về lại báo cáo cho hắn nghe. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh không tự chủ được mà tự cho mình hưởng thụ niềm vui được ở bên cạnh nhỏ. Càng gần nhỏ bao nhiêu, trái tim cùng với lý trí của anh là càng khó tự chủ. Nhưng anh bắt chính mình phải tỉnh táo. Một hôm, anh đánh tay lái trở lại khi nhớ mình đã quên áo khoác. Chợt nhìn thấy một chiếc Maserati quen thuộc của hắn ở cổng nhà. Hắn tới cổng không rút chìa khóa ra vội mà chỉ ung dung đứng đợi. Và chỉ chưa đầy 5 giây sau, nhỏ đã lao ra, xà vào vòng tay của hắn. Nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau, bàn tay đặt trên vô lăng của anh đột nhiên siết chặt. Anh cúi đầu, quay đầu xe rồi lái về khách sạn. Vào đến phòng, anh tu luyện hết một hơi sạch chai nước khoáng, cố gắng áp chế vị chua đang dần trào lên trong cổ họng. Chương 27. Đứng trước gương, nhỏ không thể tin nổi là hình bóng của mình đang phản chiếu nữa. Cô gái bình thường sơ được hóa phép, lộng lẫy như là một nữ hoàng. Mái tóc dài được ép thẳng, những lọn tóc đen được tết công phu biến thành một làn sóng. Khuôn mặt cũng trang điểm kỹ càng, làm làn da trắng hồng cùng với đôi mắt nâu kia càng nổi bật hơn. Trên người nhỏ là một bộ đầm da hội lộng lẫy không tay, màu trắng tinh khôi trải dài đến chân, từ đó mà hóa phép thành một màu đen huyền ảo. Đằng sau lưng nhỏ là một chiếc nơ được tạo thành từ dải lụa ở eo, càng tôn thêm vòng hai mảnh mai. Quả thật công sức của những người thợ trang điểm bỏ ra trong suốt một tiếng, cùng với chiếc đầm tốn hơn 10 triệu đồng này cũng không bị lãng phí. Hắn đứng phía bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay trông hắn đẹp trai đến mức bạch mão hoàng tử cũng còn kém xa. Mái tóc nâu được vuốt keo, bộ tuxedo đuôi tôm trắng đen truyền thống càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của hắn. Nhỏ lén lén nhìn ra lại không thu ánh nhìn được. Đây cũng là lần đầu tiên nhỏ thấy hắn ăn mặc trang trọng như thế này. Hỏi nhỏ làm sao không mê. Nhưng chưa ngăn hắn được bao lâu, những người thợ kia đã lo nhỏ vào lại, đánh phấn tô son cho nhỏ lần cuối. Tuy phiền và mệt muốn chết, nhưng nhỏ cũng đành cắn răng chịu đựng vì hắn thôi. Hình như hôm nay là dịp gì đó. Nếu không, hắn đâu có thuê nhiều người trang điểm cho nhỏ, với mua bộ đầm này làm chi? Sau khi người thợ cuối cùng bỏ đồ nghề trên tay mình xuống, họ đều lui ra xa, ngắm nhìn lại thành phẩm của mình. Ai cũng cảm động muốn chết. Đều đồng ý với nhau nhỏ là thành công lớn nhất trong cuộc đời làm thợ của mình. Nhỏ chỉ cười bản lãng, hồi hộp bước ra bên ngoài. Hắn lúc này quay lại, trong đáy mắt vốn luôn bình tĩnh, bây giờ đang nổi sóng ngầm trước người con gái yêu kiều kia. Nếu bình thường nhỏ đẹp bởi vẻ bình tĩnh, hiền lành của mình, thì bây giờ nhỏ trở nên kiêu sa, lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Hắn kìm lòng không đậu, ôm nhỏ vào trong lòng, đắm chìm trong mùi oải hương ngọt ngào ấy. Nhỏ đẹp tới mức làm hắn phát điên. Hắn thật sự muốn nhốt nhỏ lại trong nhà suốt ngày hôm nay. Nhưng hắn cũng tự đè nén chính mình xuống. Em nhìn lạ lắm sao? Nhỏ hỏi nhỏ, mặt hơi nóng lên trước cái nhìn chăm chú của hắn. Hắn lắc đầu, giọng thì thầm đầy dụ hoặc. Không, em còn đẹp hơn cả đẹp nữa chứ. Câu nói của hắn đặt nhỏ trực tiếp trên một đống lửa, ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố để trốn. Hắn nhếch miệng, lộ vẻ quyến rũ thâm trầm khó đoán. Sau đó rất ga lăng mà đưa tay cho nhỏ. Lòng có chút ngọt ngào, nhỏ nhẹ nhàng khoác tay hắn, để yên cho hắn dẫn ra xe. Chiếc xe màu đen chạy bon bon, nhanh chóng tiến đến bên cảng. Còn đang thắc mắc, nhỏ đã được hắn dẫn lên một chiếc du thuyền xa hoa. Đêm nay, bon thuyền chật kín người, đèn đốm giăng đầy sáng rực cả một góc trời. Tiếng nhạc sập sình nổi lên khắp mọi nơi, không gian tràn ngập tiếng cười nói chuyện, cười đùa cùng nhau. Biểu ngữ của bằng đòn mang tên tập đoàn cao nguyên, giăng đầy khắp mọi nơi. Có nhắm một mắt lại, nhỏ cũng có thể đoán ra mình đang ở trong một bữa tiệc lớn, mà lại là bữa tiệc thường niên của công ty hắn. Nhỏ nhìn hắn, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Hắn nhìn nhỏ, ánh mắt đầy sự kiên định, ấm áp như đang an ủi nhỏ. Đoạn, hắn nắm tay nhỏ đi mời rượu mọi người, cũng chính thức dắt nhỏ vào thế giới của chính hắn. Nhỏ không hồi hộp trước hành động của hắn, nhưng cũng rất nhanh chóng, tự trấn an tỉnh lại. Nở một nụ cười duyên dáng, nhỏ cầm ly rượu một cách tự nhiên, thật xứng với chức bà chủ tương lai của cao nguyên. Mọi người thấy hắn xuất hiện với nhỏ thì đầy ngạc nhiên, không ai ngờ là tin đồn giữa hai người là thật. Tuy có chút không phục khi nó sắp trở thành vợ của hắn, ai cũng phải thừa nhận nhỏ hoàn toàn xứng đáng với hắn. Tin đồn hay không tin đồn, nhỏ tiếp nhận mọi người thật tự nhiên, nói chuyện cũng rất là khôn khéo, vừa lòng người khác. Thật khó có thể tin đây là lần đầu tiên nhỏ đi tiếp rượu người khác. Nhưng trái ngược với những gì người khác nghĩ, trái tim của nhỏ đang trượt ba tim trong lồng ngực, cố gắng hết sức để không làm mất mặt hắn, cũng là để chứng tỏ giá trị của chính mình. Hắn nhìn cô gái nhỏ đi cạnh mình, lòng bàn tay đang rịn mồ hôi, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười bình thản mà làm hắn cảm động. Hắn cũng biết nhỏ không thể uống rượu nhiều, nhỏ cũng không làm khó mình mà mỗi lần mời chỉ nhấp một ngụm rượu nhỏ xíu. Hai người đi đã gần hết các bàn, gặp hết mọi người mà ly rượu của nhỏ chỉ có vơi quá nữa. Một người con gái hết lòng vì hắn như vậy, hỏi hắn làm sao mà không muốn bảo vệ cho được. Khi hắn phải lên phát biểu, nhỏ đứng ở một góc khuất cho hắn. Hắn bước lên sân khấu, ngọn đèn sáng chiếu rọi trên người hắn như là một vòng hào quang bao quanh, làm hắn nổi bật hơn bất cứ ai đêm nay. Hình ảnh đó lưu lại thật sâu trong nhỏ, cùng với biết bao nhiêu là kỷ niệm về hắn, làm nhỏ chợt nhận ra tình cảm của mình đối với hắn. Hóa ra sâu đậm hơn rất nhiều những gì nhỏ nghĩ. Thời gian vùi đắp cho hạt giống tình yêu, kết tinh thành những cảm xúc chân thật nhất giữa nhỏ và hắn bây giờ. Quả thật, nhỏ cảm thấy đêm nay mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này vì đã được ở bên cạnh hắn. Bỗng một bàn tay chợt bịt miệng nhỏ lại, rồi cả người nhỏ bị một ai đó kéo đi. Bị bắt cóc, bất ngờ, nhỏ chưa kịp phản kháng gì thì người đó đã lôi nhỏ vào một căn phòng rồi thả nhỏ ra. Đứng trước mặt nhỏ bây giờ là một người đàn ông khá là cao tuổi, mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn xuyên thấu mọi việc. Một dự cảm xấu hiện lên trong lòng nhỏ khi nhỏ đã lờ mờ đoán ra được người đàn ông này là ai. Nguyễn Trần Vân Anh, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau. Chân giọng trầm và lạnh của ông ta làm nhỏ thoáng rung mình. Quả nhiên sự lạnh lùng từ hắn đúng là do di truyền mà ra. Không biết bác tìm cháu có việc gì ạ? Ông nhìn nhỏ, đôi mắt sắc đánh giá nhỏ, từ vóc dáng đến nét mặt, trên khuôn mặt ông không lộ một chút biểu cảm. Xin tự giới thiệu với cô, ta là cha của Nguyên Vũ, Cao Nguyên Bảo Lâm. Quả nhiên nhỏ đã đoán trúng, ông ta chính là cha ruột của hắn. Sự im lặng, nhỏ đợi chờ xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo. Tôi biết cô là một người con gái rất tốt, nhưng con trai tôi cũng vì cô mà cãi lại cha nó. Ông cười nhạt, đồng thời rút ra một tấm chi phiếu. Hãy rời xa nó, tấm chi phiếu này sẽ thuộc về cô. Địa vị của cô không bằng Nguyên Vũ, ở bên cạnh nó cũng không thể giúp nó trong công việc, ngược lại sẽ cản trở sự nghiệp của nó trong tương lai. Nếu cô thật sự nghĩ cho nó, hãy rời xa nó đi. Ông đặt tấm chi phiếu trên bàn, xoay lưng bỏ đi. Nhỏ đứng đó, tay chân lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng trước những lời nói của cha hắn. Nhỏ đã cản trở hắn sao? Nhỏ không xứng sao? Từ trước tới giờ nhỏ không hề nghĩ như vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ như hắn chắc chắn có thể tự lo liệu mọi việc. Vì vậy mới không có thời gian tự lo cho mình. Không giúp hắn trong công việc kinh doanh, nhỏ chỉ muốn làm công việc duy nhất là chăm sóc cho hắn chu đáo thôi. Đó với nhỏ đây mới là thứ cần nhất. Cha hắn nghĩ đến địa vị của hắn, nhỏ chỉ muốn nghĩ đến hạnh phúc của hắn. Hai điều hoàn toàn khác nhau, ông đương nhiên không hiểu được ý nghĩ trong lòng của nhỏ. Nhưng dù sao, nhỏ cũng sẽ không lung lay đâu. Tình yêu này, nhỏ đã đánh mất bao nhiêu thời gian mới có thể có được. Chắc chắn nhỏ không buông tay dễ dàng như vậy. Hắn tháo cà vạt, cả thân thể tuy mệt nhòi nhưng vẫn khá là tỉnh táo. Bước vào trong phòng tắm, dòng nước lạnh xối thẳng vào mặt, làm cho hắn tỉnh táo hẳn đi. Đêm nay quả là một đêm mệt mỏi đó với hắn. Vừa phải tiếp rượu, vừa phải phát biểu, miệng mời chào những người xung quanh, đồng thời cũng phải luôn chú ý đến nhỏ. Dây thần kinh căng như là dây đàn của hắn, giờ cũng được thả lỏng. Dẫu sao hắn cũng không phải là siêu nhân, làm gì có chuyện không biết mệt. Tắm xong, sự căng thẳng của hắn cũng được vơi đi quá nữa, đầu óc lại lan man nghĩ đến chuyện biểu hiện của nhỏ tối nay. Lúc đầu nhỏ tuy hơi căng thẳng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình. Nhưng đến khi hắn phát biểu xong, tâm tình của nhỏ hình như có chút biến đổi, khuôn mặt nhỏ có chút đờ đẫn, có chút cứng ngắc, đi bên cạnh hắn mà cứ như là người mất hồn. Khi về đến nhà, nhỏ cũng lặng lặng bỏ đi tắm mà chẳng nói một tiếng nào. Xem ra lúc hắn lên phát biểu đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Hắn khẽ rủa thầm tự trách chính mình đã quá chủ quan nên mới không để cho vệ sĩ theo sát nhỏ. Sự thật rằng hắn đâu có hoàn toàn ở cạnh nhỏ trong suốt buổi tối nay, để nhỏ gặp chuyện gì mà mình cũng không biết. Hắn phải tự mình hỏi nhỏ cho ra lẽ mới được. Nhỏ thì đã tắm xong từ lâu, đang nấu vài món ăn nhẹ cho hắn. Hắn uống rượu tiếp khách cả đêm, làm gì có thời gian mà ăn uống chứ. Bày bàn ăn xong, nhỏ lặng lẽ ngồi đợi hắn, trong lòng vẫn còn văng vẳng tiếng của cha hắn. Tuy đã tự thuyết phục chính mình không để bị lung lay bởi câu nói đó, nhỏ vẫn không thể dứt hẳn khỏi những suy nghĩ tiêu cực được. Nhỏ ngồi đờ đẫn, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của hắn trước mắt. Em đang nghĩ cái gì vậy? Ngập ngừng một lúc, nhỏ cũng kể hết cho hắn nghe về chuyện mình đã gặp cha hắn ra sao. Hắn từ đầu đến cuối không nói một tiếng, vẻ mặt mỗi lúc càng lạnh đi. Ông già hắn tìm đến nhỏ còn nhanh hơn là hắn tưởng. Đợi nhỏ kể xong, hắn vòng qua ngồi cạnh nhỏ, giơ tay xoa đầu nhỏ. Em đang cân nhắc về đề nghị của ông ấy à? Hắn hỏi bằng một giọng điệu đầy bá đạo cùng với tự tin, khiến nhỏ đang sụt sùi cũng không kìm được mà mỉm cười. Không đâu, chỉ là... Nhỏ rút ra tấm chi phiếu cha hắn đưa. Nếu cầm, có nghĩa là đã chấp nhận điều kiện của cha hắn. Đương nhiên nhỏ không muốn. Còn nếu không cầm, số tiền lớn như vậy mà phí phạm thì không nên. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là nhỏ sao cho hắn vậy. Em không biết phải làm gì với tờ chi phiếu này. Số tiền lớn như vậy, em cũng không thể để lung tung được. Hắn cầm lấy, đến chính số không cơ à? Xem ra ông ta không tiếc tiền để đuổi vợ sắp cưới của hắn đi. Hắn chỉ cười nhạt. Ông ta đã đưa thì em cứ cầm lấy, coi như đây là quà cưới cho em vậy. Nhỏ biết hắn cũng không muốn liên lụy gì đến cha mình, đứng dậy cất kỹ tờ chi phiếu vào trong cái két nhỏ của mình. Đợi nhỏ đi, hắn mới từ tốn rút điện thoại ra dặn dò anh vài câu. Sau đó hắn thoải mái vào phòng nhỏ luôn. Nhỏ mãi lo nghĩ, đầu để ý con sói đang rình rập sau lưng mình, đến khi quá muộn. Chương 28. Vân Anh, chị biết em rất hận chị, nhưng xin em hãy tha thứ cho chị, chỉ vì chị yêu Vũ quá nhiều mà đã ban đứng em. Chị thật sự xin lỗi. Nhỏ lướt qua lá thư, thầm đếm. Thầm đếm, đây hình như là lá thư thứ mười mấy trong tuần này rồi. Chị nhỏ tự dưng gửi thư đến đây, xin lỗi rồi mong nhỏ tha thứ này nọ. Nhỏ cũng đưa thư cho hắn xem. Hắn chỉ cười nhạt, rồi phán hai chữ, xé đi. Thở dài, nhỏ chỉ mong chị có thể tỉnh táo lại một chút. Những lá thư này tuy nội dung mỗi lần đều được đổi đi một chút, chỉ có ý chính vẫn là y nguyên. Chị muốn nhỏ rời khỏi hắn. Nhỏ không muốn khỏi chua xót mỗi khi nhận được một bức thư như thế này. Hóa ra tình cảm của chị với hắn nhiều như vậy làm nhỏ không khỏi có chút hờn ghen. Không những vậy, hắn bây giờ cũng tất bật sớm tối. Nhỏ nghe loáng thoáng rằng hắn cãi lời cha đòi cưới nhỏ thay vì một tiểu thư của một tập đoàn lớn. Cha hắn rất là tức giận, cố tình giật dây cho các cổ đông dưới trướng của mình, cố tình làm khó hắn. Ông còn đe dọa, nếu hắn không nghe, cái chức chủ tịch của hắn cũng sẽ mất trong nay mai thôi. Nhưng hắn sẽ không nghe, nhỏ biết. Cái tính cứng đầu cứng cổ của hắn đã ăn sâu vào máu thịt từ rất lâu rồi. Nhỏ thấy hắn gặp rất nhiều rắc rối như vậy, cũng chỉ vì mình thì rất là đau lòng. Vì vậy, ngoài việc chăm sóc hắn ra, nhỏ còn giúp hắn sắp xếp sổ sách. Dần dà đã trở thành thư ký thứ hai của hắn luôn. Tuy học nghệ thuật, nhưng do hay trốn vào giảng đường kinh tế nghe giảng cùng với mấy đứa bạn mà nhỏ cũng biết được chút ít. Nhờ sự chỉ dẫn của hắn, cũng như là tính nhanh nhạy bẩm sinh, nhỏ học rất nhanh, có thể giúp hắn ít nhiều trong công việc. Có nhỏ bên cạnh giúp đỡ, hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình. Âm thầm, hắn củng cố chức vụ của những người trung thành với hắn, dùng thủ đoạn đoạt lấy cổ phần trong tay của các cổ đông của cha, rồi nhẹ nhàng gạt bỏ những người đó ra khỏi tập đoàn. Cha hắn rất là tức điên lên, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Chức chủ tịch không còn là của ông. Người của ông trong tập đoàn thì bị hắn sa thải gần hết. Ông chỉ còn là nước, dương mắt nhìn con trai mình, chiếm đoạt cao nguyên hoàn toàn, khống chế nó một cách triệt để nhất. Mọi chuyện bắt đầu ổn thỏa được một chút, hắn liền lên kế hoạch cầu hôn nhỏ. Tuy mạnh miệng tuyên bố trước báo chí rằng nhỏ là vợ sắp cưới, đến lời cầu hôn hắn cũng chưa nói một lần. Hắn định bụng tối nay nhất định phải hạ quyết tâm để ngỏ lời với nhỏ mới được. Đường đường là đại thiếu gia, là ông chủ máu lạnh của tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á, mà giờ đây đang lo lắng hết sức về việc cầu hôn một cô gái. Đến hắn cũng muốn tự đắm chính mình cho tỉnh lại. Gọi điện cho trợ lý, hắn đặt bàn cho hai người trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố. sau đó gọi điện dặn nhỏ chuẩn bị. Hắn thì tắm rửa thay quần áo ngay tại phòng nghỉ của mình ở công ty, bao gồm tủ quần áo, giường cùng với phòng tắm cho những tuần hắn muốn tăng ca. Cầm chiếc hộp nhung đỏ, hắn mở ra lần thứ N để đảm bảo rằng chiếc nhẫn vẫn còn nằm ở đó. Làm từ vàng trắng 14 carat, chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng rất là thanh lịch, dễ dàng tôn lên bàn tay mềm mại của nhỏ. Viên sapphire xanh tím được thiết kế như là một nụ hoa e ấp giữa những cánh hoa trắng, càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp và sự quý giá của nó. Điều đặc biệt nhất là mặt trong chiếc nhẫn này có khắc tên của hắn, cũng là để hắn đánh dấu chủ quyền với nhỏ luôn. Hắn lục tung biết bao nhiêu là cửa tiệm mới có thể tìm được chiếc nhẫn hắn cho rằng hợp với nhỏ nhất. Bây giờ cầm nó trên tay không khỏi có chút khẩn trương. Liệu nhỏ có thích hay không? Không thể trì hoãn thêm, hắn biết tình cảm của hắn đối với nhỏ bây giờ có thể đã trở nên sâu đậm đến nhường nào. Tình cảm của hắn đối với nhỏ bây giờ đã trở nên sâu đậm đến dường nào. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với hắn, hắn đã cho tài xế riêng về, tự mình lái chiếc xe Mercedes đen quen thuộc về nhà đón nhỏ. Chiếc xe lăn bánh, chạy thông thả trên đường mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chỉ đến khi còn cách nhà khoảng 100 mét, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở bánh xe sau của mình. Nhấn phanh, chiếc xe của hắn không những không dừng mà còn bắt đầu tăng tốc dần. Sự bất an bắt đầu tăng dần, hắn nghiến răng điên cuồng điều khiển chiếc xe của mình. Bỗng nhiên một chiếc xe khác từ đâu chạy ngược chiều, lao thẳng về phía của hắn. Hắn định mở cửa nhảy ra ngoài, cánh cửa đã bị kẹt từ bao giờ. Hắn tái mặt, có kẻ đã phá chiếc xe của hắn, chặn cửa, phá phanh cùng với chèn xe. Xem ra kẻ đó muốn hắn chết không toàn thay. Xe cuối cùng, đèn pha từ chiếc xe đang lao đến làm choáng mắt hắn. Hai chiếc xe sắp đâm vào nhau với một lực kinh hoàng. Tiếng còi xe inh ỏi, đèn pha chiếu bốn phía làm hắn thấy thật là khó chịu. Đôi mắt của hắn đã nhòa đi, nhưng vẫn thấy một hình bóng nào đó quen thuộc. Giọng nói ấm áp đó vẫn đang vang vọng trong tiềm thức của hắn. Mùi máu tanh nồng nhuộm dần khung cảnh hỗn loạn ấy, lấy dần đi sự tỉnh táo của hắn từng chút một. Nhắm nghiền hai mắt, không để ý đến sự sống đang dần trôi khỏi tầm mắt, hắn chìm mình trong một giấc ngủ thật sâu. Bên ngoài phòng phẫu thuật, nhỏ dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều. Cả phẫu thuật đã quá 2 tiếng rồi mà chiếc đèn báo vẫn là một màu đỏ rực như máu của hắn lúc ấy. Nhỏ đang sửa soạn cho bữa tối cùng hắn, bỗng nhiên trong người chợt cảm thấy rất là khó chịu. Mấy giây sau, một tiếng phanh xe ghê rợn rít lên từ phía xa. Tiếng hai chiếc xe đụng nhau vang lên, sự lo lắng trong lòng của nhỏ càng tăng lên. Chạy nhanh ra ngoài, nhỏ điếng cả người. Cảnh sát tới, phong tỏa khu vực nơi có hai chiếc xe hư hại nặng đang nằm. Lúc ấy đất trời như đang sụp đổ xuống xung quanh của nhỏ, và tất cả những gì nhỏ nhìn thấy là chiếc Mercedes đen bể nát, cùng với thân hình của hắn nằm ở trên đường, máu đỏ loang ra khắp nơi. Nhỏ điên cuồng gào thét, cố hết sức để lao đến bên hắn, nhưng bị giữ chặt bởi cảnh sát đứng gần đó. Cho đến khi hắn đã được xe cứu thương đưa đi, đầu óc của nhỏ vẫn còn đang quay cuồng. Đây là ảo giác, nhất định phải là vậy. Một người nhắm mắt còn có thể lái xe như hắn, làm sao có thể gặp tai nạn được. Với chút sức lực cuối cùng, nhỏ cũng về được nhà. Tìm vội chiếc điện thoại, bàn tay run rẩy không ngừng, nhỏ bấm số gọi cho anh. Mấy phút sau anh xuất hiện, cả người lùm thùm, không khác gì nhỏ bây giờ. Nhưng so với nhỏ, anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Anh lôi nhỏ lên xe, chở nhỏ đến bệnh viện gần nhất. Hỏi han một hồi lâu, anh cũng tìm được phòng phẫu thuật của hắn. Đúng như anh dự đoán, họ cho anh đến bệnh viện gần nhất, hiện đang tiến hành phẫu thuật cho hắn. Nhỏ vô hồn, để anh kéo đi không tốn một chút sức lực nào. Nhìn ánh đèn đỏ, chớp tắt liên hồi, trái tim nhỏ rỉ máu mỗi lúc một nhiều hơn. Nhỏ ngã bờ xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt màu đen hằn rõ sự đau khổ. Nếu hắn có mệnh hệ gì, nhỏ cũng không dám nghĩ nữa. Anh ngồi bên cạnh, thấy nhỏ như vậy thì rất là đau lòng. Không suy nghĩ gì, anh ôm nhỏ thật chặt, thì thầm. Nếu muốn, em hãy khóc đi. Tuy lý trí cuối cùng cũng đã bị anh đánh tan. Nhỏ khóc, những giọt nước mắt rơi đều, thấm ướt áo của anh. Tiếng nhỏ khóc mỗi lúc một to hơn. Anh không phản ứng gì, để mặc cho nhỏ khóc. Đến khi nước mắt khô dần, ánh đèn đỏ chói mắt kia mới tắt lịm. Bác sĩ bước ra, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy nhỏ và anh, ông không nói gì mà chỉ ra hiệu cho cả hai đi theo. Đến văn phòng, ông mới ngước lên nhìn thẳng vào cả hai. Cậu ta mất máu quá nhiều, phần não cũng bị tổn thương khá nặng. Cánh tay phải và xương sườn cũng do lực va chạm quá mạnh nên đã bị gãy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức truyền máu cùng với băng bó cho cậu ta. Nhưng việc cậu ta có tỉnh lại hay không, chúng tôi không thể nói trước được. Hiện giờ cậu ta đang chìm vào hôn mê sâu. Tôi mong hai cô cậu hãy chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Không, không thể nào. Bác sĩ à, xin hãy cứu anh ấy. Tôi xin ông. Bác sĩ. Nhỏ gào lên, quỳ xuống mà van xin ông. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhỏ cũng không thể để mất hắn được. Anh và bác sĩ đỡ nhỏ dậy, khuyên can nhỏ đủ điều. Anh đỡ nhỏ lại băng ghế bên ngoài, rồi chạy đi mua chút thức ăn cho nhỏ. Dưới sự bắt ép của anh, nhỏ cũng đã ăn uống xong. Lấy lại được chút sức lực, nhỏ nhờ anh dắt đến phòng của hắn, rồi xin bác sĩ vào thăm hắn. Bác sĩ sợ nhỏ sẽ bị kích động một lần nữa, lúng túng không biết làm sao. Nhưng dưới sự kiên trì của nhỏ, cuối cùng ông cũng phải nhượng bộ, nhưng chỉ cho nhỏ 10 phút. Bước chân vào căn phòng hắn đang nằm, không gian còn đọng lại mùi máu cùng với mùi cồn nồng nặc, làm nhỏ có chút say sẩm. Càng tới gần hắn, bước chân nhỏ càng thêm lảo đảo. Hắn nằm đó bằng trắng quấn kín người, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống, đôi môi trắng bệch có chút sức nẻ. Lòng nhỏ tê tái, những giọt nước mắt chưa kịp khô đã trực trào ra lại. Nhỏ chạm nhẹ vào khuôn mặt của hắn, những ngón tay run rẩy trước nhiệt độ nóng hổi. Quỳ sụp xuống bên cạnh sườn của hắn, nhỏ nhẹ nhàng lời thì thầm với hắn, cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức có thể. Một tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nhỏ muốn hắn nghe được những lời này sẽ quay về với nhỏ. Cứ vậy, nhỏ nói không ngừng nghỉ, thổ lộ hết những tâm tình cùng với bí mật thầm kín nhất của mình, như hắn đang thật sự lắng nghe vậy. Giọng nói của nhỏ bắt đầu tắt dần, những tiếng thì thầm biến mất. Nhỏ đã kiệt sức, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Bên ngoài, anh không nghe gì đáng khả nghi nên ngăn bác sĩ lại, để cho nhỏ với hắn ở thêm một chút. Không chỉ riêng nhỏ, anh cũng đang rất lo cho hắn. Nhưng là một giám đốc, sự bình tĩnh của anh đã được luyện thành một thói quen thép. Cũng như hắn, dù chờ trời có sập, anh cũng không thể hoảng loạn. Đã quá 30 phút, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, xin bác sĩ vào phòng bệnh. Lúc này một người con gái với mái tóc trải dài như là một dòng suối đang ngủ say, đầu gối trên giường. Một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay người con trai đang mang thương tích đầy mình. Đôi mắt thì cũng đang khép chặt. Anh thở dài, nhẹ bế nhỏ lên, đưa nhỏ về nhà của mình. Sau khi đắp chăn cho nhỏ cẩn thận, anh mới khép chặt lại cánh cửa phòng ngủ, bắt đầu gọi điện thoại, phân bố nhiệm vụ cho những nhân viên thân tín của mình, phong tỏa thông tin, đồng thời lo liệu công việc của hắn trong thời gian này. Rồi anh tập hợp hết đám vệ sĩ của anh cùng của hắn, ra lệnh cho họ phải bảo vệ nhỏ cẩn thận. Cùng lúc cũng phải đào sâu vụ việc này để xem ai là kẻ đứng đằng sau tai nạn của hắn. Một ngày sau đó, nhỏ ở với hắn trong bệnh viện, chăm sóc cho hắn 24/24, không rời nửa bước. Anh sau khi giải quyết xong mọi chuyện công ty, khi về không thấy nhỏ nữa thì nghĩ nhỏ đã về nhà. Không thể ngờ nhỏ lại ngốc nghếch tới mức ở luôn trong phòng bệnh của hắn. Anh kiên quyết kéo nhỏ về cho nhỏ nghỉ ngơi, nhưng cũng chỉ được một ngày, nhỏ đã trốn đi mất tiêu. Đến anh bây giờ cũng phải bó tay, bỗng dưng là ghen tị với thằng em của mình. Nhưng rất nhanh chóng anh đã gạt luôn sự khó chịu đi, đành để mặc cho nhỏ tự làm theo ý của mình thích. Anh cũng kín đáo nhờ bác sĩ thêm một cái giường bệnh trong phòng của hắn. Chứ nhìn nhỏ ngồi gật gà gật cù trên cái ghế cứng ngắc kia làm cho anh lo lắng lắm. Sau 2 tuần, hắn vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại cả. Tối đó, nhỏ như thường lệ, nắm chặt tay hắn hàn huyên đủ chuyện. Hắn nằm đó, im lặng tự như là một vị thần đang ngủ, đôi mắt thì nhắm chặt. Tại sao đến lúc này rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh dậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net